Xin chào các bạn. Và bây giờ, Liễu Truyện tiếp tục gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Phụt, Chu Chí Học nằm trên mặt đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Cậu là... Bụp, trong nháy mắt, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Trần Bình. Không biết từ bao giờ, trước mặt anh đã xuất hiện mấy cô gái mặc áo khoác da màu đen, với thân hình nóng bỏng và gợi cảm, cùng mái tóc dài ngang vai. Cậu chủ, ông ta yếu quá. Đây mà là bậc thầy khí công sao? Chỉ được cái hình thức bên ngoài mà thôi. Thập Thất khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo, khiến đám con trai trong đội phải nuốt nước miếng. Phụt, Chu Chí Học lại phun ra máu. Quả nhiên là giết người hủy hoại về mặt tinh thần vẫn hơn là tra tấn về mặt thể xác. Lúc này Trần Bình đã bước ra, bình tĩnh đứng trước mặt Chu Chí Học, lạnh lùng nói. Lúc trước, ngài Chu Sương Bình đến nhà tôi hỏi thăm, giúp tôi học khí công của nhà họ Chu. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp được người kế thừa của ông ấy. Rõ ràng là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Lời giáo huấn của Chu Thị chẳng nhẽ ông đã quên rồi sao? Anh lạnh lùng trách mắng. Câu nói này khiến cho Chu Chí Học bất ngờ. Bác cả mà lại phải đến hỏi thăm rồi mời cậu ta học khí công của nhà họ Chu sao? Cậu ta đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Bác cả của ông ta, Chu Sương Bình, là bậc thầy khí công hiếm có của một thế hệ ở trong nước, là nhân vật có tài năng thật sự. Ở trong giới võ thuật, là một người hết mình vì đất nước, vô cùng vẻ vang, còn là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Nói vớ vẩn, bác cả của tôi, tại sao lại phải đến nhà loại người như cậu để hỏi thăm chứ? Chu Chí Học tức giận, đứng lên khỏi mặt đất một cách khó khăn, ngực và bụng bị thương rất nặng. E rằng vài tháng nữa sẽ không thể vận động được. Nhìn lại người vừa ra tay bên cạnh Trần Bình, rõ ràng chỉ là một cô gái còn rất trẻ. Chu Chí Học lập tức tự cảm thấy xấu hổ. Đúng như dự đoán, trong đám đông đã xôn xao bàn tán đủ thứ. Tình huống gì đây? Không phải là bậc thầy khí công sao? Thế mà còn không thể đánh lại một đứa con gái. Khí công cái con khỉ, tôi khinh. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc bây giờ toàn là dối trá. Đừng quên, kẻ chuyên lừa đảo trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc, biết bao nhiêu chiêu trò đã bị vạch trần rồi. Tôi thấy ngài Chu này cũng chỉ là giả thôi. Đủ các thể loại bàn tán khác nhau, xen lẫn giọng điệu chế giễu, khiến Chu Chí Học nghe xong suýt chút nữa hộc máu mà chết. Láo xược, khí công nhà họ Chu ta đây sao có thể là giả được? Các người không hiểu thì đừng có mà nói lung tung. Chu Chí Học tức giận, quay sang mắng người qua đường. Ha ha, ông còn không đánh lại con gái nhà người ta kia kìa. Người qua đường cười khinh thường. Thật nực cười, võ thuật thực sự của Chu Chí Học này, làm sao các người có thể hiểu được chứ? Chu Chí Học tức giận, đáp lại một lần nữa. Ông không thể đánh lại con gái nhà người ta mà. Người qua đường đáp. Tôi là chuyên gia danh dự của chi nhánh hội khí công. Thậm chí còn là giáo sư danh dự của Tổng hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Tôi chính là người kế thừa khí công đời thứ 18 của nhà họ Chu đấy. Chu Chí Học thực sự tức điên lên. Ông vẫn không đánh lại được cô gái kia đó thôi. Người qua đường vẫn trả lời y như cũ. Phụt, Chu Chí Học phun ra một ngụm máu. Lúc này đám người nhà họ Bạch nhìn thấy ngài Chu bị thương nặng, đều tỏ vẻ kinh ngạc, vây quanh rồi nhỏ giọng hỏi. Ngài Chu, ngài không sao chứ? Chu Chí Học xua tay nói. Không có gì đáng ngại, chỉ là tôi không muốn ra tay với một đứa con gái thôi. Cho dù ông ta nói như vậy, nhưng mọi người vẫn còn thắc mắc. Chu Chí Học không muốn bàn cãi với mấy người này, lạnh lùng nhìn Trần Bình, gần như gằn từng chữ từ trong cổ họng, hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại có thể biết rõ về bác cả của tôi như vậy? Chu Chí Học đã gần 60 tuổi rồi, Bác cả của ông ta là chủ nhân tiền nhiệm của nhà họ Chu, bây giờ đã lui về núi ở ẩn, không còn vướng bận chuyện đời nữa. Tôi là ai? Trần Bình từ trên cao nhìn Chu Chí Học. Lúc này không khí xung quanh cơ thể anh trở nên cực kỳ mạnh mẽ, phong thái hung bạo hơn hẳn những người khác. Tôi tên Trần Bình. Tự ông hãy gọi điện thoại hỏi lại ngài Chu Sương Bình xem tôi là ai. Trần Bình nhếch khóe môi, cười nhạt nói. Trong lòng Chu Chí Học chấn động, ánh mắt lạnh lẽo nói. Được rồi, tôi thực sự muốn xem cậu là tên khốn nào mà lại dám dùng danh nghĩa bác cả của tôi ra nói chuyện. Nếu để cho tôi phát hiện ra cậu giả danh lừa gạt, thì cậu chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của nhà họ Chu đi. Đồng Nghiên nghe vậy thì cảm thấy rất bất ngờ. Cô ta thực sự đã nghe nói qua về Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Còn về các câu chuyện kể về Chu Sương Bình, cô ta vẫn chưa biết hết được. Đặc biệt, thế lực của nhà họ Chu ở trong nước vô cùng lớn. Là Hiệp hội Võ thuật tầm cỡ thế giới, một trong những hội trường hội đồng luân phiên. Hơn nữa, trong giới võ thuật truyền thống ở trong nước, lại là nhân vật đại diện có quyền lực và tiếng nói. Trần Bình khiêu khích nhà họ Chu như vậy không phải là chuyện tốt đẹp. Sao anh không biết tiến mà lui chứ? Anh không biết nhà họ Chu thực sự là hạng người gì sao? Lần này anh đã gây ra chuyện lớn rồi đấy. Đồng Nghiên chạy tới, nắm lấy cánh tay Trần Bình, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng nhìn anh. Nhưng mà vẻ mặt Trần Bình vẫn thản nhiên, anh cười nói. Không có chuyện gì đâu, chuyện này sẽ được giải quyết thôi. Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Trần của các cô. Đồng Nghiên khó chịu nhìn anh một cái, nói. Nếu anh thực sự có thể giải quyết, tôi sẽ đưa anh đi gặp Tổng Giám đốc Trần. Được rồi, quyết định vậy nhé. Trần Bình nói. Phía bên này, Chu Chí Học đã tìm ra điện thoại di động của mình. Ngay sau đó, bấm điện thoại gọi cho Chu Sương Bình. Điện thoại đã được kết nối. Từ đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói già dặn, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, hỏi. Chí Học à, có chuyện gì vậy? Bác cả, còn gặp một tên nhóc kiêu ngạo, nói rằng bác cả đã đến hỏi thăm và mời nó học khí công của nhà họ Chu chúng ta. Chu Chí Học nhìn Trần Bình bằng ánh mắt lạnh lùng. Đầu bên kia điện thoại, ở đâu đó bên trong một biệt thự gần hồ nước ở trên núi, một ông lão đã hơn 70 tuổi, mặc bộ đồ thái cực quyền màu trắng, đang luyện thái cực quyền tu dưỡng thân thể. Bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi, trên người mặc một bộ đồ luyện võ, đang học theo tư thế của ông lão. Xung quanh biệt thự có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Những vệ sĩ này đều là những người thật sự có trình độ. Ai cơ? Chu Sương Bình hơi cau mày lại, rồi mỉm cười tiếp tục dạy cho cô gái. Cậu ta nói cậu ta tên là Trần Bình. Bác cả, loại bề dưới ngu dốt này dám bôi nhọ danh tiếng nhà họ Chu, chúng ta không thể bỏ qua cho nó. Chu Chí Học tiếp tục nói. Nhưng mà lúc này Chu Sương Bình sững người, sau đó nghiêm khắc trách mắng, nói. Câm miệng, người đó đâu, đưa điện thoại cho cậu ta. Lúc này, Chu Chí Học đang cầm điện thoại di động, vẻ mặt có hơi bất ngờ. Bác cả mà lại mắng ông ta sao? Tình huống gì thế này? Nhưng vừa nghĩ lại, thì có phải bác cả muốn tự mình dạy dỗ tên nhóc kiêu ngạo này không? Ngay lập tức, Chu Chí Học mở cờ trong bụng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, đưa điện thoại cho Trần Bình, nói. Nhóc con, cậu xong đời rồi, bác cả của tôi tìm cậu. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, ngay lập tức tất cả mọi người đều im bặt. Họ không ngốc, thông qua thông tin trên mạng, họ cũng đã biết về nhà họ Chu và Chu Sương Bình. Trình độ của ông lão thực sự là một con quái vật. Trước một gia tộc như vậy, bọn họ thực sự chỉ là con giun con dế mà thôi. Trong khi ánh mắt theo dõi của mọi người đều vô cùng căng thẳng, thì Trần Bình lại bình tĩnh cầm điện thoại lên, cười nói. Ngài Chu, dạo này khỏe chứ ạ? Cậu Trần, cậu thật sự là cậu Trần sao? Đầu dây bên kia của điện thoại, Chu Sương Bình vô cùng kích động, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng mà ông lão đã nhiều tuổi rồi, cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh là Chu Linh Huyên, là chắt gái của Chu Sương Bình, 18 tuổi, bây giờ cũng đang rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ông lão kích động như vậy. Người ở đầu dây bên kia là ai? Sao lại có thể khiến ông lão phản ứng như vậy? Cậu Trần, ai là cậu Trần? Cậu Trần là cậu chủ của gia đình họ Trần nào kia chứ? Cô thật sự nghĩ không ra à? Chu Linh Huyền nhìn ông Cố vẻ mặt hết sức kích động, chẳng hề giống với lúc bình thường chút nào, thì cô cảm thấy vô cùng tò mò, thắc mắc. Chu Sương Bình lòng tràn ngập sự kích động và bất ngờ, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, cung kính hỏi lại. Cậu Trần, không biết cháu trai của tôi đã làm gì sai, khiến cậu không vừa lòng à? Trần Bình nghe vậy, khinh bỉ nhìn lướt qua Chu Chí Học đang đứng đối diện, gật gật đầu nói. Cháu ngoan của ông thật sự là rất giỏi à? Ở bên ngoài không ngừng dựa danh tiếng của nhà họ Chu mà ức hiếp người khác. Tôi nghĩ chẳng bao lâu sau, danh dự và những tiếng tăm lẫy lừng lâu nay của gia tộc võ thuật cổ truyền Trung Quốc của nhà họ Chu ông cũng sẽ bởi vì ông ta mà mất hết sạch thôi. Sao chứ? Có chuyện này sao? Nghe những lời này, Chu Dương Bình cực kỳ tức giận, nhưng ông ta vẫn kiềm chế lửa giận của bản thân. Ông nói với Trần Bình. Cậu Trần, cậu làm ơn đưa điện thoại qua cho cháu tôi muốn nói chuyện với nó một lát. Trần Bình đồng ý đưa điện thoại lại cho Chu Chí Học. Lúc này Chu Chí Học vẫn rất kiêu căng, khống hách nói. Ha ha, tên nhóc kia, như thế nào, bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa hả? Mày biết sợ chưa nào? Hối hận hay chưa? Nhưng cũng đã muộn rồi. Hôm nay Chu Chí Học tao phải đánh mày một trận cho nhớ đời. Nếu không chẳng phải đã là mất uy nghiêm của nhà họ Chu tao sao? Tên phách lối, tao sẽ bắt mày phải trả giá. Ông Bạch đứng ở một bên chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhìn thấy Chu Chí Học tự tin như vậy, bất giác những chút lo lắng hồi hộp trong lòng ông cũng vơi đi từng chút một, dần bình ổn lại. Nhưng không ngờ ánh mắt của Trần Bình trở nên sắc lẻm, lạnh lùng liếc qua Chu Chí Học một cái, chỉ nói một câu: ngủ xuẩn. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn đầy giận dữ vang lên từ trong điện thoại. Càn quấy, Chú Chí Học, mày vậy mà lại dám vô lễ với cậu Trần. Hơn nữa, lại còn dám lợi dụng danh tiếng của nhà họ Chu để hoành hành, lớn lối ở bên ngoài. Mày biết tội hay không? Chu Sương Bình nghe rõ một một mọi chuyện thông qua điện thoại. Ông sớm đã bị thằng cháu trai hư đốn, chọc tức muốn nổi điên lên rồi. Nếu như em trai ông không mất sớm trong trận tỉ võ kia, Chu Sương Bình ông tuyệt đối sẽ không bao giờ dung túng Chu Chí Học để nó trở nên như bây giờ. Một người đã hơn 50 tuổi đầu, sao lại có thể phách lối, hống hách, làm việc không hề biết suy nghĩ thế này chứ? Chu Chí Học bị quát thì sừng sốt, vội vàng cầm lấy điện thoại, bị dọa sợ đến nỗi, nói chuyện cũng ngập ngừng. Bác cả, có chuyện gì vậy? Ai là cậu Trần chứ? Chú Chí Học, con mau chóng xin lỗi cậu Trần cho bác. Ngay lập tức xin lỗi. Nếu như con không xin lỗi, thì trò con chính là gia pháp của nhà chúng ta. Chú Sương Bình nghiêm khắc răn dạy. Dứt lời, ông liền rời khỏi căn biệt thự ở trên núi Lâm Hồ. Ông phải tức tốc đi gặp cậu Trần mới được. Cậu Trần. Chú Chí Học hơi mơ hồ, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Trần Bình, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng sau lưng. Bác cả trước giờ chưa từng tức giận đến thế. Nguyên nhân khiến cho bác ấy như vậy chỉ vì thanh niên ở trước mặt này. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Bác cả, bác nhất định là đã hiểu lầm gì đó rồi. Người thanh niên này sao lại là cậu Trần gì đó chứ? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên... Chủ Chí Học vẫn chưa chịu thừa nhận, cố gắng phản bác. Nhưng mà ở đầu dây bên kia, Chu Sương Bình không muốn nghe Chu Chí Học bào biện thêm. Ông dứt khoát gào lên. Lời nói của Chu Sương Bình tao đây, mà mày nghe không lọt tai hay sao hả? Không xong rồi, Chu Chí Học hoảng loạn, suýt nữa là trực tiếp quỳ gối xuống đất. Bác cả thật sự rất giận dữ. Nhưng mắt ông ta chịu thua, cúi đầu xin lỗi tên kia, chẳng phải là ông ta quá mất mặt rồi sao? Dù sao thì ông ta cũng là thành viên danh dự của Hiệp hội Khí công mà. Huống hồ, ông ta cũng đã 50 tuổi rồi. Thế mà lại đi xin lỗi người thanh niên trẻ tuổi này ư? Mọi người mà biết được thì danh dự của ông ta còn đâu nữa chứ? Chu Chí Học ông ta sao còn có thể ở trong giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc lăn lộn nữa đây? Bác cả, chuyện này là sao? Cậu ta là ai chứ? Bác có xin lỗi cậu ta có đáng không? Còn là cháu trai của bác đó. Chu Chí Học vẫn còn chưa chịu từ bỏ. Hừ, Chu Sương Bình hừ một tiếng. Bây giờ ông đang ngồi cùng Chu Linh Huyên trong chiếc xe Audi A81 có bảng số ưu tiên lướt đi bằng bằng trên đường phố. Mày biết người đang ở trước mặt mày là ai không hả? Đó là người năm xưa đã ủng hộ nhà họ Chu chúng ta bước lên giữ chức hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật. Bây giờ ta mặc kệ mày làm bằng cách nào, mày phải xin lỗi cậu Trần, làm cậu ấy bớt giận, chịu tha lỗi cho mày. Nếu như làm không được, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà họ Chu. Chu Chí Học kinh ngạc đến mức hai mắt mở to trần trần cả lên. Ông ta ngẩn người ra tại chỗ. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến ông ta run bần bật. Chu Chí Học cảm thấy khó hiểu mà liếc nhìn Trần Bình. Cả người ông ta đều đang run dữ rồi. Là cậu ta, vậy mà lại là cậu ta. Chu Chí Học không tin được, mồ hôi không ngừng chảy xuống như thác. Phô phô, ông ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Bình, không dám chần chừ một chút nào, vội van xin. Cậu Trần, cậu, xin cậu hãy tha lỗi cho tôi, là tôi có mắt không tròng, có mắt như mù, không hề biết Thái Sơn. Mong cậu đại nhân đại lượng, không chấp nhận kẻ tiểu nhân mà tha lỗi cho sự ngu dốt này của tôi. Chu Chí Học cúi đầu, cứ như vậy mà quỳ xuống tạ lỗi. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đang vây xem đều bị dọa sợ hết cả hồn. Cả ông Bạch cũng vậy, ông không thể nào ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Ông Chu, bậc thầy khí công, thành viên danh dự của Hiệp hội Khí công, vậy mà lại quỳ rồi. Trời ạ, mọi người giật mình, quay sang nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Tự hỏi, trong đầu người thanh niên nhìn có vẻ bình thường này, rốt cuộc là ai kia chứ? Không ngờ rằng, người này có thể làm cho ông Chu phải quỳ xuống xin lỗi mình. Ông Bạch luống cuống tay chân, phải nói là cực kỳ hoảng loạn. Lúc này, đồng nghiên cũng hết sức ngạc nhiên. Cô há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, không dám tin cảnh tượng trước mặt mình. Đến cùng, Trần Bình có thân phận gì? Có lẽ đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người vào lúc này. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn Chu Chí Học rồi nói. Nể mặt của ông lão Chu Sương Bình, tôi sẽ không làm gì ông cả. Nhưng tôi cảnh cáo ông, nếu như ông để cho tôi biết ông ngầm làm điều gì xấu xa hoặc là làm chuyện gì đó gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Chu, tôi nhất định sẽ không buông tha cho ông. Những lời nói của Trần Bình vô cùng vang dội, đánh sâu vào lòng người đối diện. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của cậu Trần. Chu Chí Học vội gật đầu lia lịa, đứng lên, tránh qua một bên. Sau đó, Trần Bình nhìn sang những người của nhà họ Bạch. Những người này đã hoàn toàn đánh mất sự kiêu ngạo, phách lối lúc đầu, đều cố trốn tránh ánh nhìn của Trần Bình. Một cử động nhỏ cũng không dám. Ông Bạch, ông có lời nào muốn nói không? Trần Bình ung dung nói. Ông Bạch bị gọi tên, hai chân mềm nhũn, mất hết sức lực, sắc mặt cũng trắng bệch đi, không biết phải làm gì, chỉ có thể quỳ gối xuống. Cậu Trần, là lỗi của tôi, là tôi mắt chó coi thường người khác, xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha lỗi cho tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu sai khiến. Ông Bạch là người nhạy bén, dĩ nhiên ông ta có thể nhìn rõ được tình hình hiện tại. Bây giờ đường sống và đường chết chỉ cách nhau trong một suy nghĩ. Là phúc hay là họa đây? Ông Bạch đang đánh cược, cược xem tương lai của ông sẽ như thế nào. Nếu được cậu Trần tha thứ thì tiền đồ của ông trong tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Còn nếu không thì ông cũng không có gì để ân hận. Trần Bình nhíu mày, cười nhạt như có như không. Ông Bạch này tâm tư thật sự tỉ mỉ, linh hoạt. Nhưng anh vẫn quyết tuyệt. Ông thấy tôi cần lời xin lỗi của ông sao? Ông Bạch hoảng sợ, nháy mắt liền biết bản thân phải làm gì, nhanh chóng xin lỗi đồng nghiên và người bảo vệ lớn tuổi, giải thích. Cô Đồng, chú Vương, thành thật xin lỗi, là tôi không biết cách quản lý cấp dưới. Xin lỗi hai người, mong hai người tha thứ. Bắt đầu từ hôm nay, ông Bạch tôi đây sẽ không làm phiền đến cô nhi viện này nữa. Nếu có ai dám vi phạm, thì tôi sẽ không tha cho người đó. Dứt lời, ông Bạch ngay tức khắc quay đầu nhìn cấp dưới đứng phía sau, quát lên. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi. Chớp mắt, bụp bụp, mười mấy người cấp dưới của ông Bạch đều quỳ xuống trước cửa cô nhi viện. Những người vây xem cũng ngờ ra hết. Quá là động trời. Đó là ông Bạch, một trong những ông lớn của cả hai giới Hắc Bạch à. Thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.